One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, món ăn khai vị. Hệ Mythical Zone đã siêu việt người bình thường đối trái ác quỷ nhận biết. Bất luận là hệ Loza, hệ Paramuser, hệ Zone, trên cơ bản đều có thể từ trong hiện thực tìm tới nguyên hình. Cho dù là hệ Zone bên trong Ancient, cũng là viễn cổ tồn tại qua sự vật, nhưng mà duy chỉ có hệ Mythical Zone mới thật sự là lệnh người không thể nào hiểu được, đến từ hư ảo truyền thuyết thần thoại ở trong tồn tại. Hệ Mythical Zone tại Vua Hải Tặc bên trong xuất hiện số lần cũng không nhiều, nghiêm ngặt tính toán ra, dâu trắng dưới trướng Marco Bất Tử Điểu, hải quân nguyên soái Sengoku Đại Phật hình thái, Momosuke hình rồng thái, cùng nghe đồn rằng tồn tại Red Cow có được hệ Mythical Zone Model Vampire. Mỗi một cái hệ Mythical Zone xuất hiện đều mang ý nghĩa ra đời một cái siêu cường tồn tại. Bây giờ quái thú Kaido lộ ra nhưng đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Không thể không xuất ra hắn lá vương bài này. Bát Kỳ đại xà tới đối phó Hakuen. Tiểu quỷ, có thể đem ta bước đến cái này hoàn cảnh, ngươi là người thứ nhất. Liền xem như dâu trắng lão gia hỏa kia, ta cũng chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà lại tại một cái mới ra đường tiểu quỷ trên thân xuất ra lá bài tẩy của ta. Tiểu quỷ, đây là ngươi cả đời vinh quang. Bát Kỳ đại xà tám đầu đầu rắn điên cuồng loạn quấy, đem những ngọn núi xung quanh hết thảy quấy đến vỡ vụn. Bên trong một cái đầu rắn đối Hakuen trợn mắt nhìn, một bên phun lưỡi, một bên phát ra gầm thét lên. Vinh quang, điểm ấy trình độ đã làm cho để ngươi xưng là vinh quang sao? Hakuen lạnh lùng nói, hắn đã đối quái thú Kaido thực lực hoàn toàn thất vọng. Vốn cho rằng cái này cái gọi là đơn đấu mạnh nhất, hải lục không mạnh nhất sinh vật, tên tuổi, có thể mang đến cho hắn một trận thực lực muốn làm kịch chiến, để hắn có thể phát huy toàn lực, nhiệt huyết sôi trào một thanh. Nhưng mà quái thú Kaido bày ra thực lực, căn bản là không có cách nổi bật lên bên trên Hakuen tâm lý mong muốn. Phía trước bị quái thú Kaido trúng đích hai lần, tất cả đều là Hakuen đang thử thăm dò quái thú Kaido thực lực, cố ý không có né tránh. Kết quả đã đi ra, không cần lại thăm dò thực lực gì, quái thú Kaido căn bản không xứng thành vì đối thủ của mình. Nói khoác không biết ngượng, tiểu quỷ, ta sẽ cho ngươi biết kết quả của ngươi có bao nhiêu thảm. Bát Kỳ đại xà phát ra gầm thét, tám đầu đầu rắn bỗng nhiên từ trong thân thể như thiểm điện kéo dài mà ra, mở ra máu bần mụn lớn, từ từng cái phương hướng hướng Hakuen nhào tới. Nhưng mà Bát Kỳ đại xà công kích xa không chỉ như vậy đơn giản. Một viên đầu rắn phun ra hỏa diễm, một viên đầu rắn trong miệng lộ ra xương lạnh, một viên đầu rắn nhỏ xuống nước bọt có thể ăn mòn đại địa, một viên đầu rắn lưỡi sắc bén như kiếm, một viên đầu rắn bên trên tỏa ra lôi điện quang mang. Tám cái đầu rắn, các có không đồng dạng thủ đoạn công kích. Tám cái phương hướng, tám loại không giống nhau thủ đoạn công kích a. Hakuen nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên, vậy liền so tài một chút, ai thủ đoạn công kích càng nhiều. Hakuen ngón tay vô tự bắt đầu kích thích, sau đó đại địa bên trên những cái kia sóng lớn bạch tuyến, từng cái tất cả đều biến thành so Bát Kỳ đại xà đầu rắn còn muốn đầu rồng to lớn phun trào mà ra, hiện lên ở Hakuen bên cạnh. Không chỉ có như thế, Hakuen vung tay lên, những ngọn núi xung quanh bỗng nhiên tất cả đều bắt đầu động tác, hóa thành từng đầu nham sư tử đá, nham thạch báo, nham thạch kuma, thậm chí còn có từng cái trống rỗng hiển hiện, toàn thân đều là từ bánh bích quy tạo thành biscuit human. Đứng tại những này long đầu bên trên, đầu sư tử bên trên, báo trên thân, sáu cánh tay cầm trong tay sáu thanh kiếm, giống như chiến thần đồng dạng ngẩng đầu bày ra tác chiến tư thái. Trời ạ, đây đều là cái gì? Phía dưới thấy cảnh này, đám người không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua đại trận thế. Thế nhưng là loại này vượt mức bình thường đại trận thế. Lại là trước đây chưa từng gặp. Golden Lion Fua Fua Nomi năng lực. Doflamingo Ito Ito Nomi năng lực. Cracker Bisu Bisu Nomi năng lực. Chấm ngoặc kép, tính cả trước đó kỳ quái lôi điện cùng Pika Pika Nomi năng lực. Tiểu gia hỏa này có thể từ bị hắn đánh bại trên thân người thu hoạch năng lực a. Khó trách sức chiến đấu cường đại đến loại tình trạng này. Ben Beckman ngậm lấy điếu thuốc, nhận ra Hakuen sử dụng ra tất cả năng lực, híp mắt nói ra, nhiều như vậy cực phẩm trái ác quỷ năng lực, khó trách Hakuen tuổi còn trẻ, thực lực liền có thể đạt tới mức độ này, ngay cả quái thú Kaido cũng không thể bãi bình hắn. Băng hải tặc, tóc đỏ đám người sợ hãi thán phục. Ben Beckman đếm ra tới những này trái ác quỷ, tùy tiện một cái xuất ra đi cũng có thể làm cho người thành vì một phương bá chủ cấp cái khác tồn. Tại, hiện tại hết thảy tụ tập tại trên người một người, có thể không mạnh mẽ à? Dầm dầm dầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hakuen vận dụng tất cả năng lực trong nháy mắt, liền đã cùng quái thú Kaido bắt kỳ đại xà kịch chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói, hệ Mythical Zone hoàn toàn chính xác cường hãn. Đối mặt khủng bố như vậy đội hình, người bình thường khẳng định trước tiên liền rơi vào hạ phong. Nhưng quái thú Kaido lại có thể cùng Hakuen chiến đến bất phân cao thấp. Có thể thấy được hệ Mythical Zone mang đến cho hắn lớn cỡ nào có ích. Keng keng keng, một đám bánh bích quy tướng quân từ đầu rắn bên trên nhảy xuống. Cầm trong tay 6 thanh kiếm, toàn bộ vung chém vào cái kia 8 cái đầu rắn bên trên. Thế nhưng là lực lượng của bọn hắn, căn bản vốn không đủ để phá vỡ bát kỳ đại xà đáng sợ phòng ngự. Ngay cả một khối vảy rắn đều đánh không xong, chỉ có thể vô tình bị 8 cái đầu rắn dùng sắc bén răng cắn thành một đống bánh bích quy mảnh. Nham thạch tạo nên mà thành sư tử, báo, kuma cũng đều bị vô tình chém giết, liền một lát đều không thể ngăn cản. Ngược lại là những cái kia bị Hakuen gia trì siêu cường độ Busosoku Haki dây dây long đầu. Cùng 8 cái đầu rắn kích đánh nhau, không có bị trực tiếp phá hủy. Ngoặc kép, tiểu quỷ, chỉ có loại trình độ này, vẫn là sớm chút đi chết đi. Bên trong một cái đầu rắn một ngụm đem một cái bánh bích quy tướng quân cắn nát. Đầu rắn mắt dọc mang theo khát máu cùng hung ác chỉ ý nhìn chằm chằm Hakuen. Phát ra giận dữ hét. Không cần sốt ruột, vừa mới hiện ra đưa cho ngươi. Chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Hiện tại để ngươi xem chút thật đồ vật a. Hakuen vung tay lên, đôm đốp, hô hô, chỉ gặp một đoàn to lớn hỏa diễm. Cùng một đóa mang theo bổng cầu mạo cực đại mây trắng từ tầng mây rơi xuống. Lẻn đến Hakuen bên người. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này. Nhất thời trong mắt ngạc nhiên biến thành chấn kinh. Làm tứ hoàng dưới trướng thành viên bọn hắn. Làm sao có thể không biết trên trời vờn quanh tại Hakuen bên cạnh hai tên này là cái gì? Cái kia chính là Salus, vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại linh hồn sinh vật. Mặt trời Prometheus, lôi vân rớt a, nếu như nói bọn chúng bị Hakuen lấy được lời nói, như vậy thì trực tiếp đã chứng minh một sự kiện Salus đã bị Hakuen làm thịt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.